Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, Thông Đạo. Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng. Mấy người lúc này mới trở về nhà bên trong. Có lẽ là bởi vì vừa rồi đánh một trận, cho nên Lê Tử cùng Hoàng Lượng ngược lại là hả giận. Cho nên đối với Lạc Nhạn cách làm, không có chút nào kháng cự. Đương nhiên, vẫn là có chút không thoải mái. Dù sao như vậy nhiều thịt, liền như thế đưa đi ra, mặc cho ai trong lòng đều sẽ không vui đi. Nhạn Nhi, vừa rồi tại sao phải đáp ứng Hậu Cắt bọn hắn? Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng, lúc này mới nhìn về phía Từ Lỵ. Kỳ thật cũng là bởi vì Từ Lỵ, cái này Hậu Cắt là Liễu Lâm thủ hạ đệ nhất nhân. Mà Liễu Lâm là cái này một mảnh bá chủ. Hậu Cắt cùng Liễu Lâm đều là tam giai dị năng giả. Như vậy người, nếu quả thật đối đầu, coi như chúng ta đánh qua được, nhưng lại sẽ bại lộ bản thân. Cho nên ta lựa chọn tạm thời thỏa hiệp. Lời này vừa xong, Lạc Giật ngược lại là có chút rõ ràng, nhưng là trong lòng lại như cũ không vui. Như vậy nhiều đồ vật, đầy đủ bọn hắn ăn rất nhiều ngày. Không được, hắn phải đi bên ngoài tìm đồ ăn. Dù sao liền vừa rồi đám người kia, rõ ràng là đi theo lão đại thủ hạ có cơm ăn loại kia. Có thể là vẫn như cũ đói đến gầy như que củi. Mà Lạc Nhạn lại từ trước đến nay vung tay quá chán. Nếu như liền như thế xài hết, sau này làm sao đây? Lạc Giật trong lòng nhất định, vừa mới chuẩn bị cùng Lạc Nhạn nói. Mà này lại Lạc Nhạn, cũng đã chuẩn bị kỹ càng ra ngoài tản bộ. Này lại dưới mặt đất quái vật cùng Lam Tiếu Tiếu. Có Từ Lỵ ở, cũng không cần nàng hao tâm tổn trí. Mà ở biết rõ Lạc Nhạn muốn ra ngoài sau, Kim Ngọc bọn hắn cũng là xung phong nhận việc, chuẩn bị đi dò thám cái kia cái gọi là nhiệm vụ sành. Đến cùng là thế nào một chuyện? Cái này vừa nói định, mấy người cũng không có lãng phí thời gian, riêng phần mình rời đi. Mà Lê Tử không có việc gì, dứt khoát cũng liền đi theo Lạc Nhạn phía sau. Lê Tử vốn còn muốn nhìn xem cái này hiếm thấy căn cứ, có thể hay không gặp được cái gì hiếm thấy sự tình, tốt nhất có thể làm cho nàng ở hả giận. Chỉ tiếc đi lớn nửa ngày cũng không có người, trên mặt lập tức phủ lên không thú vị. Ngược lại là Lạc Nhạn, đi mấy trăm mét sau, lông mày càng nhăn càng sâu, mi mắt hơi hơi nhất chuyển, liền muốn hướng những cái kia chỗ ở đi đến, tùy ý tìm một gian nhà trệt. Nhắm lại mi mắt, cảm giác được bên trong yên tĩnh, tay một chút cường hóa, một quyền đánh tới trên vách tường, vốn là rất là cứng rắn vách tường, xuất hiện mấy đạo vết rách, Lê Tử còn có chút sai sững sờ, khi nhìn đến tường kia vách tường sụp đổ sau, lập tức phốc phốc hai tiếng, tỷ tỷ, ngươi tốt bạo lực, nếu như không nhìn thấy Lê Tử đánh người màn này, có lẽ người khác còn biết tin tưởng, nhưng là hiện tại, vẫn là thôi đi, trong lòng suy nghĩ, người đã bước đi vào, mi mắt nhìn xem bốn phía, gian phòng này nhà cửa rất nhỏ, xem ra bất quá là đậu hũ khối lớn, đồng dạng liền có thể xem thấu, kỳ quái, người đi cái nào rồi? Lê Tử trong phòng đi một vòng, trong này rất đơn giản, chỉ là một gian phòng ốc, miễn cưỡng xem là khá ở người, nhưng là cũng chỉ là như thế. Lạc Nhạn lắc đầu, trong phòng này oi bức, liền xem như thật ở người, sợ là cũng ở không được bao lâu, liền cái này nhiệt độ, tuyệt đối sẽ đem người bức điên. Kỳ thật bây giờ thời tiết, bên ngoài tối thiểu đã 50 độ trở lên, cái kia thái dương phơi ở trên người, cho người ta cảm giác nóng rực, không thoải mái, mà cái này vẫn là bởi vì bọn hắn dị năng giả, mới có như vậy cảm giác. Nếu như là những cái kia người bình thường, sợ là mặt làn da đều sẽ bỏng, đến mức trong phòng, tuy nhiên không nhường thái dương phơi đến, nhưng là cái này oi bức khí trời, cũng đủ bọn hắn ăn một bầu. Nếu quả thật muốn lựa chọn, vẫn là sống ở trong phòng tương đối tốt, nhưng là bây giờ phòng lại là rỗng, bọn hắn lại có thể đi nơi nào? Như thế suy nghĩ một chút, vốn là chuẩn bị đạp ra ngoài chân, ngược lại là ngừng xuống tới, có chút hoang mang nhìn xem bốn phía. Qua một hồi lâu, lúc này mới ngồi xuống thân thể, tay nhẹ nhàng mơn trớn mặt đất. Lê Tử, cái này phía dưới có thể hay không có, thầm nói. Ta thử xem liền biết rõ. Lê Tử nói xong, nắm tay phóng ở bên trên. Vốn là xem ra cứng rắn mặt đất, bắt đầu có sợi đằng phun trào. Xuyên qua cái kia không coi là nhiều cứng rắn mặt đất, đâm về phía lòng đất, theo không ngừng đâm xuyên. Lê Tử biểu hiện trên mặt càng ngưng trọng thêm. Lạc Nhạn chỉ là nhìn thoáng qua, mi mắt liền nhìn về phía nơi khác. Cái này nhà cửa không có bất luận cái gì cửa sổ, ngoại trừ có cái cửa có thể ra vào, trên cơ bản đã hoàn toàn bịt kín. Cũng không biết cái này là bởi vì muốn phòng ngừa zombie đánh bất ngờ, vẫn là bởi vì khác nguyên nhân. Tỷ tỷ, thật đúng là nhường ngươi đoán chúng. Lạc Nhạn nhìn về phía Lê Tử, lộ ra mấy phần nghi hoặc. Thế nào, cái này phía dưới là không? Lê Tử khắp khuôn mặt là kích động, giống như tìm được cái gì mới đại lục. Cái kia bộ dáng, không biết người còn tưởng rằng phía dưới là bảo tàng. Ở bạo ngay nóng khí dưới, dưới nền đất khẳng định sẽ khá hóng mát. Đây có lẽ là ôn băng vũ nhượng đám người nghỉ mát biện pháp, nhưng cũng là cuối cùng nhất ủ thành thảm kịch nguyên nhân. Bởi vì tất cả mọi người đều tập trung vào trong thông đạo, mà cái kia quái vật bất thình lình xuất hiện thì tương đương với tận diệt. Cũng khó trách lúc kia băng vũ căn cứ sẽ tổn thất như vậy thảm trọng. Cảm giác được Lạc Nhạn thất thần, Lê Tử hé miệng hỏi, tỷ tỷ, chúng ta xuống dưới sao? Lạc Nhạn một chút do dự, theo sau gật đầu, xuống dưới. Lê Tử một giọng nói tốt, theo sau bắt đầu quan sát bốn phía. Rất nhanh, liền để cho nàng tìm được một cái hốc tối. Kỳ thật cũng không tính, liền là trong phòng này duy nhất giường. Cái kia ván giường lấy ra, liền có thể nhìn thấy một cái nho nhỏ thông đạo. Lê Tử hướng bên trong nhìn một hồi, lúc này mới xác định, nơi này hẳn là căn phòng này thông đạo. Nhìn tình hình này, có lẽ mỗi một gian nhà đều sẽ kết nối lấy lòng đất, như vậy cũng thuận tiện bọn hắn đi vào. Lạc Nhạn gật đầu, nhìn xem lầu đó bậc thang, thân thể căng cứng, hướng bên trong đi đến. Lê Tử theo sát hắn sau, mi mắt thỉnh thoảng nhìn xem bốn phía, cơ hồ ở đi vào thời điểm, liền có thể ngửi được như có như không mùi máu tanh. Ngoại trừ mùi máu tanh, còn có đủ loại mùi thối. Dù sao cũng là trong này ăn uống ngủ nghỉ, có thể nghĩ, mùi vị có bao nhiêu tiêu hồn. Lê Tử nhịn không được siết chặt chóp mũi, bên tai truyền đến tinh tế vỡ nát âm thanh, để cho nàng trên mặt nhiều mấy phần chán ghét. Mà liền như thế một chút thời gian, trước mắt có ánh lửa, nhượng Lạc Nhạn cùng Lê Tử thân thể hơi ngừng lại, hạ thấp thân thể, đi đến cuối cùng nhất mấy tầng cầu thang. Cái này ít nhất cũng trong lòng đất 4-5 mét phía dưới, đứng ở bên trong, ngược lại là không có như vậy nhiệt. Nhưng là âm lạnh ẩm ướt chiều cảm giác, lại cũng không chịu nổi. Đặc biệt là không khí, nhượng Lạc Nhạn cùng Lê Tử sắc mặt khó coi. Cái này phía dưới có che đậy khí, nghe nhiều, nhưng là sẽ mất mạng. Bốn phía rất tối, nếu như không phải trung gian đống lửa, sợ là đưa tay cũng không thấy năm ngón tay. Loại này cảm giác, liền giống như là cổ mộ, mà cái này bốn phía người, hiện tại đã là người không phải người. Bọn hắn trên mặt không lộ vẻ gì, từng cái như là đầu gỗ, riêng phần mình tìm một chỗ ổ lấy. Khi nhìn đến Lạc Nhạn cùng Lê Tử thời điểm, bọn hắn chỉ là giơ lên phía dưới, theo sau riêng phần mình ngồi xổm, giống như là đang ngẩn người. Lạc Nhạn cùng Lê Tử cũng không thèm để ý, chậm rãi đi, một bên đếm kỹ, nơi này ước chừng có hơn 1000 người. Địa phương không lớn, Lạc Nhạn suy đoán, đoán chừng ôn băng vũ cũng là lo lắng địa phương nhiều tiểu nhân quan hệ. Cho nên phân tán, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.